Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc nhận ra đứa nhỏ này là tôn tử của Trương Thẩm Tử, nhũ danh là Quế Tử. Tiền Mộc Mộc nghe xong, vội vàng thu lại công việc trong tay. Ở đâu? Mau dẫn ta đi, đi trên đường. Tiền Mộc Mộc hỏi thăm Quế Tử tình hình cụ thể. Vừa hỏi, mới biết là một đám nhóc con cố ý làm khó dễ một nữ hài tên Lâm Tiểu Vũ. Hứa Gia Lăng cùng Hứa Gia Phục nhìn không được, đứng ra giúp cô bé. Đám trẻ con nghịch ngợm không quen nhìn huynh đệ hai người tỏ vẻ anh hùng, ra tay đánh nhau. Hứa Gia Liên thấy các đệ đệ muội muội nhà mình bị người ta bắt nạt, nắm chặt nắm đờ. Em cũng gia nhập vào trong đó. Tình cảnh hỗn loạn không ra hình thù gì. Một vài người thông minh lanh lợi đều đi gọi người lớn. Trương Quế Tử lo lắng mấy người Hứa Gia sẽ chịu thiệt, cũng chạy đến Hứa Gia mật báo. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, ở trong lòng hỏi, Lâm Tiểu Vũ này không phải chính là nữ chính trong sách chứ? Hai ngày trước ở trên núi, hai tiểu nhân vật phản diện thấy tiểu thạch đầu không có chuyện gì, nửa câu cũng không hỏi người làm nương này, quay đầu liền trở về nhà. Chỉ từ điểm này cũng đủ để nhìn ra được, hai tiểu nhân vật phản diện ngoại trừ người cực kỳ quan trọng ra, đối với người ngoài đều là thái độ thờ ơ, thậm chí có thể nói có chút giống với nàng, đều không phải là loại người thích xen vào việc của người khác. Lần này chủ động đứng ra còn là vì một nữ hài tử. Để nàng không nghĩ nhiều cũng khó. Giọng nói ti tiện của hệ thống vang lên trong đầu. Đúng vậy, nữ chính này chính là thanh mai trúc mã của hai tiểu nhân vật phản diện đó, cũng là mồi lửa dẫn đến ngươi C-H-E-T đó. Nghe được hệ thống nói như vậy, trong lòng Tiền Mộc Mộc đã nắm chắc. Đi theo Trương Quế Tử, còn chưa đi đến nơi, xa xa đã nhìn thấy dưới chân núi mấy chục người đứng đông nghẹt. Mọi người đều nhìn giúp ta, khuôn mặt này của tiểu nhi tử ta đều bị Hứa Gia Lăng kia đánh thành cái dạng gì rồi. Không lâu nữa, tiểu nhi tử nhà ta sẽ làm mai. Nếu để bà mối nhìn thấy, còn làm sao làm mai được nữa. Hôm nay Hứa Tiền thị này phải đền 10 lượng bạc. Nếu không ta và nàng ta sẽ không xong đâu. Trong đám người, một âm thanh bén nhọn nổi bật lên. Tiền Mộc Mộc cũng không cần nhìn kỹ, cũng biết là Hứa Lưu thị. Người này có thể xem như nhạc mẫu, tương lai của cha tú tài. Nghĩ tới đây, Tiền Mộc Mộc liếc mắt, gạt đám người ra, đi vào giữa. Hứa Gia Thạch chạy đến bên cạnh Tiền Mộc Mộc, ngoan ngoãn gọi, nương, người về rồi. Nàng xoa xoa đầu tiểu tử kia. Hứa Gia Tề và Hứa Tiểu Bảo cũng bước nhỏ đến phía sau mẫu thân nhà mình, giống như tìm được cảng tránh gió. Nhìn thấy Hứa Tiền thị đến, Hứa Lưu thị túm Hứa Ngật đáp tiến lên, gân cổ lên đánh đòn phủ đầu. Nhìn chúng nó đánh nhi tử của ta đi, bồi thường tiền. Sắc trời có chút mờ mịt, Tiền Mộc Mộc tìm tòi một vòng trong đám người, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai tên nhân vật phản diện. Hứa Gia Phục khẽ nhếch môi, dường như muốn giải thích, nhưng lại có chút do dự. Nếu hắn giải thích, nương sẽ đứng về phía bọn họ sao? Hay là sẽ chê bọn họ xen vào việc của người khác, mang đến phiền phức? Mà Hứa Gia Lăng thì nửa người ẩn trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nắm đờ, em siết chặt. Biểu cảm trên mặt lại một chút cũng không bắt được. Tiền Mộc Mộc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hứa Lưu thị trước mặt. Ngươi nói là nhi tử ta đánh, nếu lỗ tai và mắt của ta đều không có vấn đề, đây là một cuộc quần ẩu. Nếu dựa theo lời ngươi nói, chúng ta ở đây có phải đều nên bồi thường cho ngươi 10 lượng bạc hay không? Nếu tất cả mọi người đều bồi thường, ta tự nhiên là không có ý kiến. Chuyện này rõ ràng chính là Hứa Lưu thị muốn đổ thừa lên đầu nàng. Thay vì kéo hai tên nhân vật phản diện ra tự chứng minh, không bằng kéo càng nhiều người vào trong chuyện lộn xộn này. Quả nhiên lời này vừa thốt ra, một số phụ huynh ngồi không yên. 10 lượng bạc, Hứa Lưu Thị người thật đúng là dám dở công phu sư tử ngoạm. Hơn nữa nhi tử nhà ta cũng bị thương, ta còn chưa đòi bồi thường đâu. Ta nghe nhi tử ta nói, chuyện này chính là do Hứa Ngật Đáp gây ra. Nếu không phải hắn túm quần áo nha đầu Cố gia kia, Hứa Gia Lăng cũng không thể đứng ra. Đứa con này của ngươi quả thực chính là hành vi lưu manh mà. Chậc chậc chậc, thật sự là không biết ngươi dạy dỗ thế nào, lại dạy ra một tiểu lưu manh, còn không biết xấu hổ mặt dày đòi tiền của mọi người chúng ta. Ngươi thật đúng là muốn phân ăn. Luồng gió này càng thổi càng không thích hợp. Vô số nước bọt phun lên mặt, sắc mặt Hứa Lưu Thị rất khó coi. Linh cơ khẽ động, bà ta gân cổ họng hô, ta không cần các ngươi đền tiền, ta muốn Hứa Tiền Thị đền. Vân Mộng Hạ vụ ói xong, bà ta nhìn về phía Tiền Mộc Mộc, thái độ ngang ngược không nói lý. Những người khác cho dù là bồi thường cho ta, ta cũng không thèm, ta muốn ngươi bồi thường. Hôm nay ngươi nhất định phải bồi thường cho ta 10 lượng bạc. Bằng không ta liền tới nhà ngươi. Sống C, H, E, T ở lại. Xem ngươi làm sao bây giờ. Bà ta nghe nói, hôm nay Hứa Tiền Thị lên trấn bán làn bán giỏ gì đó. Tất cả đều bán hết. Hiện tại trong tay Hứa Tiền Thị khẳng định có không ít tiền. Nếu không phải nhà đầu C, H, E, Tê Tiệt Cúc Hoa kia la hét, lúc gả cho Hứa Tú Tài nhất định phải mặc áo đỏ gì đó vào cửa, bà ta nói cái gì cũng sẽ không ở chỗ này chịu mất mặt. Hơn nữa nha đầu nhà bà ta sinh con cho Hứa Tú Tài, vốn nên là Hứa ra bỏ tiền. Tiền Mộc Mộc mỉm cười, chỉ là nụ cười kia lại có chút âm lãnh. Có phải ngươi cảm thấy quả phụ không có nam nhân chống lưng này như ta đây là ai muốn bắt nạt thì có thể bắt nạt hay không? Môi Hứa Lưu Thị giật giật, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Ai khi dễ quả phụ ngươi? Ta nói sự thật, ngươi dám nói Hứa Gia Lăng Hứa Gia Phục, hai tiểu tạp chủng kia không? Lời còn chưa nói hết, Tiền Mộc Mộc đã giơ tay lên cho một bạt tai. Xung quanh vang lên tiếng hít thở. Hứa Tiền Thị này, hiện tại thật sự là một lời không hợp liền động thủ. Không hề có chút hàm hồ nào, nhìn còn rất sảng khoái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không phải bọn họ bị đánh. Tiền Mộc Mộc lắc lắc tay, nhướng mày ra hiệu, ngươi lặp lại lần nữa lời vừa nói xem. Hai nhân vật phản diện không thích nàng. Nàng biết rất rõ, nhưng bây giờ, nàng là mẫu thân của 6 đứa trẻ. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng chửi bới hài tử của nàng. Chửi bới ở trước mặt nàng sao không phải là ức hát y ế p người làm nương như nàng? Nàng không có thói quen chịu ấm ức, bị người ta bắt nạt, một cỗ ý lạnh khó hiểu ập lên sống lưng. Hứa Lưu Thị che gò má, sinh lòng sợ hãi, lùi về phía sau 2 bước. Nhưng lại không cam lòng vô duyên vô cớ chịu bạt tai một cái. Bà ta giống như con hổ giấy, gân cổ lên cãi lại. Vốn chính là như vậy, Hứa Gia Lăng Hứa Gia Phục căn bản chính là con hoang không ai nuôi. Tiểu súc sinh, Tiền Mộc Mộc cắn chặt răng, tiến lên 2 bước muốn động thủ. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng nói ngọt ngào. Dừng tay! Một tiểu nữ hài tết bê, ý, em mở tóc đứng dậy. Khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên, môi hồng răng trắng, mặt như hoa đào, mang theo vài phần non nớt, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra, sau này lớn lên nhất định là một mỹ nhân không tầm thường. Tiền Mộc nhướng mày, đây chỉ sợ chính là nữ chính, nhưng, môi nàng khẽ cong, không chút do dự tát qua. Người khác đều dẫm lên đầu nàng, chuẩn bị ị lên đầu nàng. Đừng nói là nữ chính, chính là Diêm Vương lão gia đến. Cái bạt tai này hôm nay nàng cũng phải tát. Cách chương.